Từ ngày đó về sau, Ngụy Tử Viễn từng buổi tối đều sẽ thừa dịp nha hoàn ngủ, chạy tới viện của Nhiễm Tái Tái. Nếu võ thuật sư phó biết hắn đem thứ học được để vụng trộm cùng nữ nhân tự hội, phòng chừng lúc ấy liền đánh chết hắn. Hơn nữa hắn vừa đến liền kéo Nhiễm Tái Tái lên giường làm chuyện đó, hoa thần Tái Tái vốn mềm mại bị liên tục sáp vào buổi tối biến sưng đỏ lên, hồng toàn bộ, thũng giống màn thầu, không cần, Viễn ca ca, không cần. Nhiễm Tái Tái kẹp chặt hai chân, nhưng dù hai chân giáp chặt như cũng ngăn không được ngón tay hắn, hai ngón tay thon dài cắm sâu vào bên trong nhụy hoa của Tái Tái, nông sâu trừ sáp, chỉ chốc lát sau, hạ thế Nhiễm Tái Tái liền bị hắn sáp ra dâm dịch ướt đẫm, tiêu dâm oa, miệng nói không cần, phía dưới lại ướt thành như vậy, vô nghĩa, nàng không lãnh đạm, ngón tay hắn vẫn trừ sáp sáp bên dưới nàng, không ướt mới là lạ, Ngụy Tử Viễn hiện tại thực tùy biết vị. Hắn vội vàng cởi tiết khố, liền đặt trên người Nhiễm Tái Tái, tách mở hai chân nàng, sâu nặng tiến vào, a. Hạ thể khi bị nhập vừa chua xót vừa chướng, rất khó chịu, nhưng hắn mới trừ sáp như vậy trong chốc lát, Nhiễm Tái Tái liền có cảm giác khoái hoạt, theo nông sâu trăm lần ma sát, Nhiễm Tái Tái thân mình một trận co rút, a. Nhiễm Tái Tái không chịu nổi mềm cảm người, miệng nhỏ không ngừng thở dốc. Quần áo Ngụy Tử Viễn một trên một dưới ma sát ra Nhiễm Tái Tái. Khiến nàng một trận tiếp một trận run rẩy, trên người lớn nhỏ nổi da gà như tế xa, xem ta thao nàng nhé. Ngụy Tư Viễn nâng cao eo Nhiễm Tái Tái, vươn hai ngón tay tách mở đóa hoa ướt át, lộ ra tiểu động giấu trong đóa hoa, lại mệnh lệnh Tái Tái nhìn cực đại tính khí của hắn ra ra vào vào trong đóa hoa phì nộn của nàng. Thị giác cảm thụ, khiến chỗ đó càng nóng ướt lên, phốc phốc tiếng nước, nơi tư mật của Tái Tái chảy ra từng dòng dâm dịch, hắn dùng ngón tay quyệt đưa lên trước mặt nàng. Xem nàng, tiểu nữ nhân dâm đãng lưu nhiều nước như vậy, nghe, Nhiễm Tái Tái càng nóng lên, che mắt, thật mất mặt. Nhiễm Tái Tái biết mình hiện tại đặc biệt thích cùng nam nhân làm tình, bị đại nhục bông thao liền không ngừng chảy nước. Nhìn một cái chất lỏng hạ thể biến lông tóc đen của Ngụy Tử Viễn thành ướt sũng, không biết là lòng nàng dâm đãng hay là thân thể hiện tại dâm đãng vì sao thích bị thao bị sáp như vậy đâu, Ngụy Tử Viễn hạ thể không vội không chậm trừ tiến. Động tác nhàn nhã, hắn hai đại thủ căng thẳng dày vò mông Tái Tái, tùy tiện đùa bỡn bọn nó giống nhào bột vậy, n. Sáp gần 200 lần rồi, Ngụy Tử Viễn sao vẫn chậm như vậy nha? Không phải định tra tấn người sao? Vì thế, Tái Tái dục cầu bất mãn tự lực cánh sinh, hai chân chống giường, nâng mông, dán chặt hoa thần phì đô đô trên xương mờ u hắn, tiểu huyệt co rụt lại điên cuồng mấp máy, gắt gao hút côn thịt hắn vào sâu trong hoa tâm, Viễn ca ca, ân, gạch nối dấu lớn. Lúc này Tái Tái thật thoải mái, Ngụy Tử Viễn nở nụ cười, tiêu ý bên trong tràn đầy trêu cợt, có biết không nàng biểu tình như bây giờ, thanh âm, ngôn ngữ, thật sự là dâm đãng tới cực điểm, Nhiễm Tái Tái giả bộ nghe không hiểu, mở mắt nhìn hắn, trong chốc lát sau, chỉ thấy trong ánh mắt hắn đong đầy ngọn lửa, Nhiễm Tái Tái không hiểu, đem hắn ánh mắt ngao lòe lòe tỏa sáng, rõ ràng là dâm vật, sao lại có đôi mắt trong sáng như gương vậy chứ? Nói... Hắn nhấc eo nhỏ của nàng, hung hăng kéo đến hông hắn, cự vật dưới khố, liều mạng định nhập phía trước, lực đạo nặng nề cơ hồ muốn đâm nát xương chậu Nhiễm Tái Tái, a, quá sâu. Ngụy Tử Viễn cơ hồ muốn nhét cả tinh hoàn cùng côn thịt tiến vào tiểu huyệt của Nhiễm Tái Tái đi, trước ngực hai vú theo lực đạo hung mãnh của hắn, cao cao nhảy lên tầng tầng hạ xuống, khiến ngực Nhiễm Tái Tái vừa ngứa lại phát đau, trải qua mấy ngày không ngừng sơ soạng. Ngụy Tử Viễn hiện tại trở nên rất có kỹ xảo, côn thịt hắn không chỉ có thể dùng sức rút ra, liều mạng cắm vào, còn có thể xoay tròn đại nhục bổng trong huyệt Nhiễm Tái Tái, dùng đầu ngoạn ác nghiền đáo mỗi tấc huyệt nhục của Nhiễm Tái Tái, thật thoải mái, Nhiễm Tái Tái không ngừng co rút, ngón tay, đầu ngón chân đều không còn một chút khí lực, lúc kích tình cao nhất, Ngụy Tử Viễn điều chỉnh tư thế, hắn lật người Nhiễm Tái Tái, khiến Nhiễm Tái Tái ghé trên giường. Xoay mông nhục mềm mại mềm nhắn về hướng hắn, hoa thần ướt đẫm cũng hiện ra trước mắt. Có lẽ cảm thấy ánh mắt hắn nhiệt liệt nhìn chăm chú, tiểu nữ nhân dưới thân không khỏi lắc lư vòng eo tinh tế mềm mại, hoa thần cũng khép mở mấp máy, Ngụy Tử Viễn nhấc tay theo tình dục phát vào cái trên mông Tái Tái. Cười mắng, thật dâm đãng. Theo sau, hắn lại hung hắn thao dương cự cực đại vào, a. Phía dưới lại lần nữa bị lấp đầy, một loại sảng khoái hạnh phúc vây quanh toàn thân Nhiễm Tái Tái. Ngụy Tử Viễn đè nặng Nhiễm Tái Tái, hung hăng thao hơn trăm lần, Nhiễm Tái Tái bụng bắt đầu run rẩy, tiểu huyệt bắt đầu co rút, na, một tiếng thoải mái đau khổ kiều khóc, nơi riêng tư phun ra một cỗ âm tinh.